Thiếp thân đặc công, chương 668, một ít hôn phong thái, góc truyện audio.com, Tô Tiểu Vũ tuy nói cúi đầu, bất quá vẫn là có thể cảm giác được Phương Dật Thiên hướng phía nàng từ từ đến gần tiếng vang. Trong phút chốc nàng một viên còi lòng nhất thời nhịn không được phốc phốc nhảy lên, hai tay lại càng thùy ở trước ngực có chút hoảng loạn đan vào xoa bóp trắng noãn hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ mừng rỡ và thẹn thùng cực kỳ quang mang. Tiểu y tá khẽ lộ ra vẻ thờ hào hền tác động nổi lên trước ngực nàng một trận phập phồng cuồn cuộn, đầy đặn bộ ngực run rẩy không thôi, có thể đồ sộ. Người đã sớm xuống ca. Phương Dật Thiên đi vào cười hỏi. Ta vừa mới xuống ca. Tiểu y tá dương mắt nhìn Phương Dật không một mắt đã nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt đỏ lên lên. Phương Dật Thiên không khỏi thấy buồn cười, cái này tiểu y tá nói liên tục láo cũng không, hắn khẽ thở dài tiếng, nói. Nói dối cũng không phải là tốt thói quen a. À, Tô Tiểu Vũ duyên dáng gọi to tiếng, nhìn Phương Dật Thiên, cắn cắn đỏ tươi môi dưới, nhẹ miệng nói, ta thật là mới vừa xuống ca không bao lâu, không có lừa ngươi. Ngươi thời gian buổi chiều đã sớm xuống ca phải không? Ngươi ở lại trong bệnh viện chính là vì chờ ta, đúng không? Phương Dật Thiên hỏi, tiểu y tá cắn răng, là không nói gì, một viên còi lòng đã là kịch liệt nhảy lên, cực kỳ giống một nói dối hài tử bị vạch trần sau đó bối rối cùng dồn dập. Ta tối nay nếu là không đến như vậy ngươi chẳng phải là muốn vẫn chờ đợi. Đứa ngốc, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Phương Dật Thiên nói trực tiếp đưa tay kéo lại tiểu y tá cánh tay. Tô Tiểu Vũ thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, tuy nhiên nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng, mà là tùy ý Phương Dật Thiên lôi kéo cánh tay của nàng, nàng liền giống như là cái mềm mại cực kỳ là nhỏ lộc như nhắm mắt theo đuôi đi theo Phương Dật Thiên bên cạnh, nhẹ cúi thấp đầu đi tới, trong đôi mắt thẹn thùng không dứt, tuy nhiên càng nhiều hơn là nhẹ nhẹ chớp động ý mừng rỡ. Đi ra khỏi bệnh viện sau đại môn, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha ý bảo Tô Tiểu Vũ tới đây ngồi lên xe. Tô Tiểu Vũ thật nhanh nhìn hắn một cái, đã nhịn không được thản nhiên cười, đã đi qua nghiêng thân ngồi ở Yamaha trên chỗ ngồi phía sau. Ôm ta, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. A, tiểu y tá kinh hô tiếng, vừa mới lắng xuống trở lại tâm thái đã lại là cuồn cuộn phập phồng lên, một tấm xinh đẹp mặt hoa đào thượng vừa thẹn vừa hồng, mơ hồ có chút vẻ chần chờ. Không có nghe đến lời ta nói sao? Ôm ta, nếu không ngươi lại ngã xuống. Phương Dật Thiên lại nói. A, Tô Tiểu Vũ ứng với tiếng, rồi sau đó đã nói gì nghe nấy đưa tay hoàn ở Phương Dật Thiên chắc chắn vòng eo, một khắc kia bọn ta rõ ràng nghe được mình kịch liệt tiếng tim đập, khuôn mặt sớm đã là đỏ lên đắc tượng là hồng phú sĩ trái táo như. Ôm chặt A. Phương Dật Thiên cười tiếng, khởi động Yamaha đạp mạnh ga, Yamaha rít gào một tiếng đã gào thét đi. Phần phật gió đêm chạm mặt thổi qua, suy tàn mắt Tô Tiểu Vũ một đầu mềm mại tóc dài, nàng ôm Phương Dật Thiên, rõ ràng là cảm ứng được Phương Dật Thiên thân thể chắc chắn cùng với đâu đó dây nhiệt độ cơ thể nhiệt lượng, mà loại cảm thấy đã giống như hỗn loạn thủy triều như không ngừng trùng kích nội tâm của nàng, làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng ngoài trong lòng cũng đã nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp cùng với hân hoan. Có Phương Dật Thiên rộng rãi phía sau lưng ở phía trước chống đỡ, suy nghĩ của nàng. Góc truyện audio.com Thoáng cái lại nhớ tới ngày hôm qua trong xe buýt trong, Phương Dật Thiên tay lấy cánh tay cùng với thân thể là nàng khởi động cái kia tầm an tường ấm áp cảng, trong lòng của nàng đúng là cảm giác được thiết thực ấm áp cực kỳ, sáng ngời trong đôi mắt mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ nụ cười lên. Thích ngồi xe buýt hay là thích ngồi xe của ta từ? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng hỏi. Ta, cũng thích, tiểu y tá nói, rồi sau đó vừa nhẹ giọng bổ sung cú, chỉ cần có ngươi là được. Nói mới ra khẩu tiểu y tá đã mang một viên phốc phốc nhảy lên thẹn thùng tâm tình chui ở tại Phương Dật Thiên phía sau lưng thượng, phảng phất là sợ để cho Phương Dật Thiên xem thấy rồi trên mặt nàng biểu tình như. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này tiểu y tá thật đúng là rất tốt hống a, làm cho nàng ôm chặt một chút nàng tựu lại ôm chặt thực sự đừng nói, phía sau lưng cảm thụ được tiểu y tá đầy đặn cực kỳ mềm mại thật đúng là một loại lớn lao hưởng thụ trong số mang theo tiểu y tá trên thân từng sợi u hương khí tức trở như vậy một dễ dàng thẹn thùng mỹ nhân cũng là thật lớn thỏa mãn một người đàn ông nội tâm tư dục. Tiểu y tá ở lại cộng đồng ngay tại Lâm Hiểu con người cộng đồng phụ cận, Phương Dật Thiên cũng là quen việc dễ làm, hướng phía trước chạy nhanh. Yên tĩnh dưới bóng đêm, tiểu y tá thật chặt ôm hắn, phần ôn tình cùng với ấm áp giống như là thế gian một bộ nhúc nhích người họa quyển như tràn đầy ấm áp vẻ. Tiểu Vũ, ngươi là người bên ngoài phải không? Hay là thành phố Thiên Hải người? Phương Dật Thiên hỏi, ta thành phố Thiên Hải, cha mẹ ta đã ở thành phố Thiên Hải, tuy nhiên không có theo ở cùng một chỗ chủ nhà trong đơn vị quá xa ta liền mình ở phía ngoài thuê phòng nhỏ. Tiểu y tá nhẹ giọng đáp, thì ra là như vậy a. Ngươi nói, ta cưỡi xe đưa ngươi trở về, ngươi vừa như vậy ôm ta, nếu như bị ngươi là bạn trai xem thấy rồi, hắn chẳng phải là muốn mang theo dao nhà bếp tới tìm ta. Phương Dật Thiên cười cười, điều khản nói. Ngươi sợ à? Tiểu y tá đỏ mặt lên, hỏi. Ta có cái gì phải sợ, cái lo lắng đến lúc đó làm bị thương ngươi bạn trai ngươi hội thương tâm. Phương Dật Thiên cười quyến nói. Ta mới không thương tâm đây, bởi vì ta. Tiểu y tá nói, phía sau là dừng lại tiếng tựa hồ là sợ nói lỡ miệng như. Tuy nhiên vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, bản thân ta là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, muốn nghe hay không nghe. Phương Dật Thiên cười cười, lại hỏi, thập biện pháp gì a? Tiểu y tá nháy một đôi thủy linh đôi mắt đẹp hỏi. Rất đơn giản a, chính là ngươi đem ngươi người bạn trai kia đạp ta đảm đương bạn trai của ngươi, như vậy cũng sẽ không xuất hiện có người mang theo dao nhà bếp tới tìm ta tính sổ vấn đề. Ngươi nói, có phải hay không vẹn toàn đôi bên? Phương Dật Thiên nói, đã nở nụ cười. A, ngươi tìm ta vui vẻ có phải hay không? Hừ, ta không để ý tới ngươi. Tiểu y tá trong lòng hoảng hốt hờn dỗi tiếng, nhưng trong lòng là nổi lên một tia cảm giác khác thường tới, khẽ cắn môi anh đào, nhìn phía trước chắc chắn rộng rãi bóng lưng, trong đôi mắt mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ mềm mại thần thái. Bởi vì Tô Tiểu Vũ đời trước dựa vào ở tại Phương Dật Thiên phía sau lưng thượng, vì vậy, hắn rõ ràng là có thể cảm thụ lấy được tiểu y tá kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập một cách tự nhiên cũng đã tác động nàng trước ngực cái kia tấm mềm mại. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên âm thầm cười cười, nghĩ thầm giờ phút này là nhỏ y tá đúng là rất thẹn thùng. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là thích nhìn tiểu y tá vẻ mặt thẹn thùng thần thái. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên đã cưỡi xe đi tới tiểu y tá ở lại cộng đồng trước cửa, hắn dừng lại xe, nói. Đến rồi, đến rồi, thế nào nhanh như vậy? Tiểu y tá nhẹ nhàng mà một giọng nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia thua cảm giác. Đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày mai còn phải đi làm đây. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười nói. Ngươi cũng muốn đi rồi chưa? Tiểu y tá nhẹ giọng hỏi. Không đi ta cuối cùng không thể vẫn ở. Hay là nói ngươi thuê chỗ có nhiều hơn sàng phô nếu lưu ta một đêm? Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, cười hỏi. Ta không phải là ý thứ này. Tiểu y tá mặt đỏ lên, vội vàng nói, có thể nói còn chưa dứt lời, là thình lình cái chăn Phương Dật Thiên một tay kéo đến trong lòng, rồi sau đó trong nàng vội vàng không kịp chuẩn bị thời gian, Phương Dật Thiên đúng là há mồm vẫn hướng về phía cái đó của nàng kiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiểu y tá ươm tiếng, trong nháy mắt đó, toàn thân giống như tất cả dòng điện như lưu tuôn ra toàn thân, muốn đấu tranh cũng là toàn thân là lập tức mềm yếu vô lực lên, nàng vô ý thức nhắm lại hai mắt khuôn mặt nóng và đỏ bừng, núp ở Phương Dật Thiên trong lòng, giống như là đờ đẫn như tùy ý Phương Dật Thiên hôn mút lấy môi anh đào của nàng. Rồi sau đó, nàng thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, nhẹ nhàng mà yêu kiều tiếng, một khắc kia, nàng rõ ràng là cảm giác được Phương Dật Thiên đầu lưỡi bá đạo mở ra nàng hàm răng, triền trụ liễu cái lưỡi thơm tho của nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Dật Thiên mới ngừng lại được và tiểu y tá giống như là đứng không vững như kìm lòng không đậu đưa tay đỡ Phương Dật Thiên thân thể, nàng cúi đầu thân thể mềm mại vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà rung động, khuôn mặt đỏ bừng giống như một đóa kiều diễm nở rộ hoa hồng đỏ trong đầu trống rỗng, phảng phất là không nhớ rõ mới vừa rồi xảy ra từ chuyện gì đưa. Trở về đi thôi, vừa hôn coi như là ta đưa ngươi trở lại thù lao. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Tiểu y tá nhẹ nhàng mà ngẩng đầu, một đôi sáng trong suốt trong mắt dừng ở Phương Dật Thiên, ánh mắt kia khinh nhu cực kỳ, trong số vừa phảng phất là hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ như. Thế nào, không chịu đi à, có phải hay không còn muốn một lần nữa một lần? Phương Dật Thiên cười hỏi. Khỏi cần, tiểu y tá nghe vậy hậu tâm bên trong ngạc nhiên, vội vàng nhấc chân hướng phía trong tiểu khu chạy đi, chạy tới nửa đường, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn xa xa Phương Dật Thiên, cắn cắn môi, nói, tạ ơn, đa tạ ngươi tiễn trở lại. Nói, nàng đã xấu hổ cũng không quay đầu lại chạy đi vào. Phương Dật Thiên cười cười, thật đúng là cái thẹn thùng và mềm mại là nhỏ mỹ nhân a, hắn móc ra thuốc lá, đang chuẩn bị hút mà lúc này, phía sau mạnh truyền đến một tiếng gào thét thanh âm, ánh mắt của hắn nhất thời trầm xuống, xoay chuyển ánh mắt, đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đứng tại bên cạnh hắn. Cách chương.